xa xôi có cha và mẹ. Sau đêm nay tôi con sẽ trở về, bao nhiêu lo toan với bao buồn bề, mặc kệ bỏ lại đây. Bên nơi xa xôi có cha và mẹ, sau đêm nay tôi con sẽ trở về, bao nhiêu lo toan với bao buồn bề, mặc kệ mình cùng về quê. Hết tuổi lì xì rồi em mè.